Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái thì đã lập gia đình nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa sinh con. Nhà chồng có chút ý kiến, Kha đã kiểm tra cho con gái, bệnh viện cũng đã đến, đều nói cơ thể không có vấn đề gì. Có lẽ là duyên phận chưa đến, cũng không biết duyên phận sẽ đến lúc nào. Đang nghĩ ngợi thì Hứa Anh vui vẻ đi tới. Mẹ, con có một tin tốt muốn nói với mẹ. Tin tốt gì vậy? Viên Quỳnh Phương nhìn con gái, tò mò hỏi. TBC, con có thai rồi. Hứa Anh xoa xoa bụng. Viên Quỳnh Phương không dám tin, nhìn bụng Hứa Anh. Con có thai rồi. Hứa Anh gật đầu mạnh mẽ, cẩn thận xoa xoa cái bụng vẫn chưa lộ rõ. Cô ấy đã mong đứa trẻ này từ lâu rồi. Lần trước đến nhà họ Cố, thấy đứa con trai của anh trai Cố Xương là Sáng Sáng. Trông rất bụ bẫm, đặc biệt đáng yêu. Cô ấy thích không chịu được. Mẹ, trước đây con đến nhà họ Cố, bà nội Cố biết con mong có con nên đã để con bế Sáng Sáng nhiều hơn, nói rằng sẽ có vận may. Còn tặng con một bộ quần áo nhỏ mà Sáng Sáng đã mặc, không ngờ vừa về không lâu thì con đã có thai. Nói đến đây, Hứa Anh có chút kích động, lúc đầu cô cũng có chút bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn làm theo. So với việc mẹ chồng muốn cô ấy uống những thứ thuốc lung tung thì việc bế trẻ con khiến cô dễ chấp nhận hơn. Hơn nữa, cô vốn rất thích đứa trẻ Sáng Sáng đó. Viên Quỳnh Phương nói, thật sự linh nghiệm như vậy sao? Con có thai là sự thật, quả thực đã mang lại may mắn cho con. Hứa Anh khẳng định, nhiều năm không có thai, vừa về từ nhà họ Cố thì đã có thai. Bất kể có phải hay không, cô ấy đều coi đó là may mắn mà nhà họ Cố mang lại. Viên Quỳnh Phương nói, vậy thì phải cảm ơn họ thật tốt, đặc biệt là Sáng Sáng, mua 2 hộp sữa bột tặng cho họ. Có thể pha cùng với sữa mẹ, tốt cho sức khỏe, còn có quần áo trẻ em. Vâng, con sẽ chuẩn bị. Hứa Anh nói, ánh mắt liếc thấy gói hàng lớn trên bàn, mắt cô sáng lên. Mẹ, đây là đồ A Thiệu gửi về sao? Viên Quỳnh Phương gật đầu. Đúng vậy, nhà họ Cố thật sự quá khách sáo, lại gửi nhiều đồ như vậy. Hứa Anh cười nói, người nhà họ Cố quả thực đều rất tốt. Mẹ, mẹ chia ra, con sẽ mang đến tặng ông ngoại và ông nội. Bây giờ con đã có thai rồi, đừng chạy lung tung, phải cẩn thận một chút. Viên Quỳnh Phương nói, đồ đạc mẹ và cha con sẽ mang đi tặng, tiện thể đến thăm ông ngoại và ông nội của con. Nói xong, Viên Quỳnh Phương lại dặn dò một loạt những điều cần chú ý khi mang thai, Hứa Anh nghe rất chăm chú. Nhà họ Cố, Cố Xương nhìn thấy nhà họ Hứa lại gửi một đống đồ về, thực ra còn có 2 hộp sữa bột, có chút bất ngờ. Vừa đúng lúc sữa mẹ của Lưu Ngọc không đủ. Đến đúng lúc, Hứa Thiệu xem thư, cười nói, chị cả có thai rồi, nói là nhờ Sáng Sáng mang lại may mắn cho chị ấy, đặc biệt mua tặng Sáng Sáng, còn có một số quần áo trẻ em và đồ chơi nữa. Cố Xương nghe xong, cảm thấy vui mừng cho Hứa Anh. Lúc ở nhà họ Cố, Hứa Anh rất thích Sáng Sáng, bế mãi không muốn buông tay. Biết cô ấy mong có con, thấy cô ấy được như ý nguyện, cô thấy cũng rất vui mừng. Lưu Ngọc bế Sáng Sáng, nhìn thấy đống đồ Hứa Anh mua cho Sáng Sáng, có chút ngượng ngùng. Quá tốn kém rồi, nhà họ Triệu, Triệu Trường Vũ cuối năm mới về, ở nhà ăn Tết, thấy kỳ nghỉ sắp kết thúc, bắt đầu dọn đồ chuẩn bị về đơn vị. Diều Phi Yến sớm đã mong được về rồi, thậm chí quyết định năm sau nhất quyết không về nữa. Cách chương.